Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1352, chương 1329 Siêu Thần Thủy. Đi ra ngoài. Ý của ngươi là nói trên bác sĩ đi ra ngoài. Đi đâu? Stark gõ khai New York Thánh Điện Đại Môn. Vương mập mạp cho hắn một cái Doctor Strange không ở nhà hồi đáp, tựa hồ lo lắng Stark không tin. Vương mập mạp vội vàng giải thích. Strange tiên sinh cảm thấy chính mình thể chất thiên nhược, cho nên sáng sớm liền đi ra ngoài rèn luyện thân thể. Cái này đáp án làm Stark có điểm vô ngữ. Ngày xưa hắn tìm Doctor Strange đều sẽ trước đó gọi điện thoại. Liền hôm nay không đánh. Đừng nhìn vương mập mạp trừ bỏ ma pháp học được chẳng ra gì. Ở cái khác chức nghiệp thượng đảo đều làm được sinh động. Hắn hiện tại kiêm chức quản gia, đầu bếp, sửa chữa công, chọn mua viên cùng nói tiếp viên chờ rất nhiều chức vị. Ngẫu nhiên còn giúp lấy chuyển phát nhanh. Mà Doctor Strange này độc thân cầu nhiệm vụ liền một cái. Đó chính là ở trong nhà trạch đọc sách, tới New York Thánh Điện rất nhiều lần đều là như thế này. Chậm rãi cũng liền tập mãi thành thói quen. Cố tình lần này Stark tới cửa lại phát cái không. Nói không buồn bực là không có khả năng, làm một cái tuân thủ pháp quy anh hùng. Vẫn là quốc gia lãnh tụ, vì thể hiện chính mình thân dân một mặt. Stark không thể không áp chế chính mình trương dương tính cách. Làm một ít phù hợp đại chúng nhận chi sự, ra cửa mang bảo tiêu rõ ràng liền không thân dân. Hắn cũng không cho rằng chính mình yêu cầu bảo tiêu. Ích lợi tập đoàn ở đầu đường mưu sát hắn tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Có một giây thời gian, hắn là có thể trang bị chiến giáp. Hắn không sợ có người đối chính mình bất lợi, gần nhất hắn đã rất ít trang bị sắt thép chiến giáp ở trên trời bay, làm một cái người tàn tật. Ra cửa khai Audi rõ ràng cũng là trái với giao thông pháp quy một sự kiện. Không nghe nói nước nào tê liệt nhân sĩ có thể lấy bằng lái. Cứ việc hắn ô tô có thể tự động điều khiển, nhưng hắn muốn suy xét đến pháp luật vấn đề. Hắn sẽ không đi đầu xúc phạm pháp luật. Chẳng sợ này pháp luật cho hắn mang đến thật lớn không tiện, hắn lần này là thành thành thật thật. Ngồi xe lăn tới, từ Stark cao ốc đến cách Lâm Uy trị thôn này một đường chính là không gần. Không có bọc giáp nội không khí điều tiết công năng. Không có các loại đẩy mạnh khí. Dựa vào hai cái bánh xe hự hự lại đây tương đương không dễ dàng, may mắn mấy năm trước. Wanda cổ động Daisy ở New York thị đẩy ra vô chướng ngại đi ra ngoài một ít thi thố. Cứ việc tiểu nữ vu lúc sau liền đem việc này đã quên cái sạch sẽ. New York tòa thị chính vẫn là coi như hạng nhất chiến tích công trình thi hành đi xuống. Bằng không Stark dựa vào ngồi xe lan. Thật đúng là quá không tới, đợi Doctor Strange nửa giờ. Đầu chọc ca phái xe tới đón hắn trở về mở họp. Stark không thể không rời đi New York Thánh Điện, Doctor Strange hiện tại quá thật sự phong phú. Ở một tháng trước lại bò một lần tiên nhân tháp. Đáng tiếc đại quất cho rằng hắn thể chất cũng không phù hợp siêu thần thủy yêu cầu. Làm hắn đem thân thể rèn luyện đến cực hạn. Lại đi uống siêu thần thủy, Kamatai cũng có chuyên môn luyện thể phương pháp. Ở Doctor Strange xem ra, muốn làm pháp sư cần thiết có một cái hảo thân thể. Học pháp thuật cùng rèn luyện thân thể cũng không xung đột. Hai người hỗ trợ lẫn nhau. Lẫn nhau vì trong ngoài, vây quanh New York chạy 10 vòng. Nếu làm không được liền nhảy dây 1.000 cái. Hít đất làm 2.000 cái. Nếu làm không được liền đá chân 3.000 thứ. Dùng quất miêu tiên nhân dạy cho hắn tinh thần thôi miên pháp. Doctor Strange chạy trốn 4 cổ mồ hôi chảy. Đều mau mệt hư thoát nhưng không thể không nói. Loại này rèn luyện là có hiệu quả, thân thể là cách mạng tiền vốn. Pháp sư cũng yêu cầu một cái hảo thân thể. Ít nhất Doctor Strange từ Heart of the Universe sự kiện sau khi kết thúc đến nay. Khổ luyện 3 tháng, hắn liền cảm thấy chính mình pháp thuật tạo nghệ mỗi ngày đều ở tăng lên, nếu nói trước kia xem sư. Phó Ancient One là sương mù xem hoa. Hiện tại hắn đã có thể nhìn đến một ít bóng dáng, thực lực của hắn tăng trưởng tốc độ phi thường. Mau, trở lại New York Thánh Điện. Biết Stark tới đi tìm chính mình. Gọi điện thoại. Theo sau dựa theo Stark yêu cầu. Đem Kamatai về Atlantis ký lục trích sao một phần truyền lại qua đi. đến nỗi dư lại sự. Hắn liền mặc kệ, ăn xong Vương Mập Mạp làm cơm chưa? Hắn lần thứ hai truyền tống tới rồi động vật vũ trụ, biết được hắn đã đến. Đang ở chơi mạt trược Đại Quất vội vàng thay đổi một thân trang phục. Sớm mà chạy đến tháp đỉnh chờ hắn, trước lạ sau quen. Kỳ Lân cánh tay đại thành, lực lượng, tốc độ cùng thể chất toàn diện tăng lên. Hiện tại bò cái này tiên nhân tháp đã là ngựa quen đường cũ công tác, không đến nửa ngày công phu. Dr. Strange liền bò tới rồi tháp đỉnh. Chính mình tiến bộ cực nhanh. Chính hắn đều thực kinh ngạc, xem ra người đã hạ quyết tâm. Đại Quất làm một cái câu trần thuật. Dr. Strange chậm rãi gật đầu, ta cảm giác chính mình trong khoảng thời gian ngắn vô pháp lại đạt. Được lớn hơn nữa tăng lên. Mà trong lòng vẫn luôn có bất tường dự cảm. Visanti cũng tán thành ta dự cảm. Ta yêu cầu càng cường ma pháp, Đại Quất tại chỗ chuyển động hai vòng. Tựa hồ hạ quyết tâm. Theo sau liền đem lúc trước lừa dối Dr. Strange mà làm siêu thần thủy lấy ra tới, tuy rằng là lừa dối, nhưng này trong đó Sir Crown pháp thần tinh túy không phải giả. Dr. Strange uống xong đi trực tiếp phong thần có khó khăn. Rốt cuộc những cái đó Sir Crown thần linh đã rất già rồi. Lại bị Daisy đại tá tám khối. Nội hạch đã chịu ô nhiễm. Sớm đã không hề thuần tịnh. Dựa này đó tinh túy không đủ hắn hoàn thành thoát thai hoán cốt lột xác. Nhưng làm Dr. Strange làm bán thần vẫn là không thành vấn đề, nhìn như cái chai rất lớn. Còn thực tế bên trong chất lỏng cực nhỏ, Đại Quất cầm một cái chén. Đảo đi vào, cái gọi là siêu thần thủy liền nửa chén đều không đến. Xanh mượt, thoạt nhìn có điểm thấm người, nàng đôi tay cử chén. Strange bác sĩ, uống xong đi thôi. Đây là vận mệnh của ngươi. Nàng nói thực nhập diễn. Có chút tiếc nuối chính là Dr. Strange không có làm ra bất luận cái gì ứng hòa. Cầm lấy chén lớn, cảm ứng được trong đó ma lực tinh túy. Chỉ là hút một ngụm liền cảm thấy vui vẻ thoải mái. Hắn xem cũng chưa xem. Thịch thịch thịch liền uống lên đi xuống, giây tiếp theo hắn liền mất đi đối ngoại giới đại bộ phận. Cảm giác, nội tâm chỉ có một ý niệm. Đau. Ma lực tinh túy tiến vào trái tim, theo mạch máu lưu kinh toàn thân các nơi, hắn cố nén làm chính mình không hô lên thanh tới. Nhưng toàn thân cái loại này xé rách thống khổ thật là kinh người. Giây tiếp theo ngất xỉu đi hắn đều không ngoài ý muốn, Đại Quất quan sát hai mắt. Tựa hồ cảm thấy hắn biểu hiện cũng không tệ lắm, ân. Kiên trì, Strange bác sĩ, nhưng ngàn vạn đừng ngất xỉu đi a. Ta đi trước. Ngươi cường hóa hoàn thành nhưng dĩ vãng bầu trời tới một phát hỏa cầu gì đó. Ta sẽ trở về, nói xong. Đại Quất liền biến mất ở tiên nhân tháp. Gần nhất nàng tốt đẹp miêu đội trưởng. Chi heo hiệp bọn họ chơi mạt trược đánh thật sự vui vẻ. Hôm nay thật là từ bài trên bàn lâm thời lại đây hỗ trợ. Dr. Strange cho rằng Đại Quất cho chính. Mình lưu mặt mũi. Nàng sợ chính mình ngượng ngùng kêu đau. Hai người hoàn toàn nghĩ sai rồi. Nhưng Đại Quất rời đi xác thật làm Dr. Strange nhẹ nhàng không ít, tại như vậy một cái không ai địa phương, hắn liền không cần thiết cố nén chứ, nên kêu liền kêu, nên lan lộn liền lan lộn, lưu nước mũi lưu nước mắt cũng chưa quan hệ, dù sao cũng không ai thấy, cực nóng ma pháp năng lượng tạo ra hắn thần kinh cùng mạch máu. Hắn cảm thấy chính mình toàn thân máu đều ở thiêu đốt. Một trận hoàn toàn xa lạ năng lượng đang ở nhanh chóng cải tạo thân thể hắn, HTTPS. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.